nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134: Bị mèo xoáy đến. Vì lẽ đó, ở tháng này khai giảng không bao lâu, Hermione liền đem ba nàng chuyển cáo cho Alice. Bất quá khi đó Alice nghe được nàng kiến nghị sau, cũng không có đáp ứng. Sau đó nàng cũng là rất ít nói ra. Bây giờ nghĩ lại, may là lúc đó Charlie không tại người một bên. Nàng biết Charlie nhưng là rất thông minh. Vạn nhất nghe hiểu nàng, ngày nào đó ban đêm lén lút cho nàng đến một hồi, vậy coi như xong. Cửa gỗ vỡ vụn, đương nhiên liền không nữa cần phải đi chảo cái kia đem mang cánh chìa khóa. Liền bốn người một mèo ung dung đi vào cái thứ hai gian phòng. Nguyên bản đen kịt một mảnh cái thứ hai gian phòng, ở bốn người một mèo sau khi xuất hiện, lập tức biến đèn đuốc sáng choang lên. Một cái to lớn cờ phù thủy bàn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Cờ phù thủy trên khay mỗi một con cờ đều có tiếp cận 3 mét thân cao. Bọn họ bị phân chia thành hai cái phân biệt rõ ràng đội ngũ. Một bên toàn bộ do Kuroishi tạo thành, một bên thì lại toàn bộ do đá trắng tạo thành. Có điều tương đồng là trên người bọn họ đều bị khắc đầy lít nhà lít nhít ma văn. Cửa ở những kia màu trắng quân cờ mặt sau. Hermione cùng Alice chỉ vào màu sắc rực rỡ quân cờ mặt sau cửa gỗ nói rằng: chúng ta chậm rãi đi tới thử xem. Harry trước tiên hướng về những kia quân trắng phương hướng đi tới. Alice, Charlie cùng Hermione, Ron theo sát phía sau. Nhưng mà, làm bọn họ sắp vượt qua trung gian dây thời điểm, những kia màu trắng quân cờ trong nháy mắt rút ra vũ khí của chính mình. Phảng phất chỉ cần Harry bốn người dám tiến thêm một bước về phía trước, như vậy liền sẽ bị trong tay bọn họ lưỡi dao sắc chặt thành thịt vụn. Xem ra chúng ta nhất định phải dưới một bàn cờ phù thủy mới có thể đi đến phòng đầu kia. John cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau hai bước nói rằng: làm sao dưới pháp? Hermione biểu hiện có chút sốt sắng. Mới vừa những kia quân trắng rút ra vũ khí hung ác dáng dấp, xác thực có chút dọa đến nàng. John nhìn quanh một hồi bàn cờ, sau đó trả lời: theo ta thấy, chúng ta nhất định phải đảm nhiệm quân cờ, do chúng ta bốn người đến thay thế được này trên bàn cờ bốn viên hắc tử, sau đó dẫn dắt cái khác hắc tử đánh thắng những kia quân trắng. Ta cảm thấy này cũng không phải ý kiến hay. Hermione quả đoán lắc lắc đầu. Có thể, chúng ta có thể hỏi vừa hỏi Charlie. Harry nhớ tới mới vừa Charlie một chảo đập nát cửa gỗ dáng vẻ, trong lòng hơi động, nhìn về phía Alice trong lồng ngực Charlie. Charlie, Hermione cùng Ron cũng đồng thời nhìn về phía Charlie. Alice thấy thế, có chút lo lắng hướng về Charlie hỏi. Charlie, ngươi có thể giải quyết những kia quân trắng sao? Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Charlie gật gật đầu, từ Alice trong lồng ngực nhảy một cái nhảy xuống. Dù cho là Harry đám người không hỏi dò hắn, hắn cũng sẽ hỗ trợ đối phó những này tượng đá ma pháp. Dù sao hắn cũng phải cần Harry bốn người toàn bộ đều đến điểm cuối. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đục nước béo cò, bắt được ma pháp thạch. Nếu như hắn không ra tay, dựa theo John chơi cờ phương thức, cũng có thể thủ thắng, nhưng tất phải sẽ giảm quân số. Vậy thì không phù hợp kế hoạch lúc trước của hắn. Tứ chi đột nhiên vừa phát lực, Charlie nho nhỏ cơ thể mèo trong nháy mắt ra tốc, hướng về đối diện cái kia 16 viên quân trắng vọt tới. Cảm ứng được Charlie vi phạm, 16 viên tượng đá dồn dập rút ra vũ khí của chính mình, hướng về Charlie vây công mà tới. Chỉ thấy cách Charlie gần nhất một người lính rút ra bên hông hai thanh sắc bén thạch đao, trước tiên hướng về Charlie bổ xuống. Sợ đến mặt sau Alice bốn người toàn cũng không nhịn được phát sinh một tiếng kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà đối mặt hai thanh thạch đao công kích, Charlie nhưng không có bối rối chút nào. Hắn một cái nhảy lên, trực tiếp tránh công kích, chiếu đầu liền ở người binh sĩ kia trên đầu đến một cái băng quyền. Trực tiếp đem người binh sĩ kia tảng đá đầu đập nát thành mấy khối. Có điều, binh sĩ chính là tượng đá ma pháp, không phải là chân nhân. Đầu phá toái sau, thân thể chỉ là thoáng chậm chạp một hồi, liền lại lần nữa hướng về Charlie chém lại đây. Xem ra muốn đem toàn thân đều đánh nát mới được a. Charlie né tránh binh sĩ lại lần nữa tập kích, trong lòng đã đại thể có số. 5 cm mèo chảo trong nháy mắt bắn ra, cơ thể mèo nhất chuyển, lợi dụng thạch như thân thể to lớn, xoay chuyển bất tiện nhược điểm, đi tới hắn công kích góc chết, một cái liên hoàn 5 vồ liên tục, dỡ xuống trong tay hắn một thanh thạch đao, đuôi cuốn lên thạch đao chui đao sau, Charlie càng là như hổ thêm cánh. Nhỏ nhỏ cơ thể mèo ở 16 viên màu trắng quân cờ bên trong đằng chuyển Nazi. Băng quyền, mèo chảo cùng một bộ hình ý lục hợp đao pháp cùng xuất hiện. Vẻn vẹn không tới 5 phút, một cái quốc vương, một cái vương hậu, hai cái pháo đài, hai cái giáo chủ, hai cái kỵ sĩ cùng với 8 cái binh sĩ, cộng 16 viên mạnh mẽ ma pháp quân cờ. Toàn bộ bị Charlie đánh thành từng khối đá vụn. Một ít cơ giới tượng đá ma pháp, đối với không hiểu chiến đấu phù thủy mà nói, chúng nó khả năng rất mạnh mẽ, bởi vì chúng nó không chỉ có cứng rắn thân thể, sức mạnh to lớn, còn bị nạm khắc lại rất nhiều phản chú, nhường phù thủy phần lớn ma chú, đều rất khó đối với chúng nó đưa đến tác dụng. Thế nhưng đối với tinh thông chiến đấu, mà thân thể mạnh mẽ Charlie mà nói, đối phó những này cơ giới tượng đá ma pháp, nhưng là muốn so với đối phó Agromantula cùng lang tộc những sinh vật này còn muốn ung dung một ít. Nhân vì là sự công kích của bọn họ hình thức phi thường chỉ một. Không hiểu biến báo, chỉ cần nắm giữ tốt quy luật, cũng rất dễ dàng tránh công kích. Vô hạn đối với bọn họ tiến hành chuyển vận, lần sau làm tiếp loại này cơ quan, xem tới vẫn là lựa chọn dùng sắt thép làm vật dẫn càng tốt hơn. Tảng đá còn chưa đủ kiên cố à? Toàn bộ hành trình quan chiến Dumbledore, nhìn phá toái tượng đá, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Có điều Dumbledore không biết là, Charlie vẫn không có đối với mình sử dụng lớn lên chú. Bằng không sắt thép làm cửa lớn, nếu như không đủ thâm hậu, đều không nhất định có thể ngăn ở hắn. Thực sự là quá khốc. John nhìn một chỗ hòn đá, không nhịn được phát sinh một trận than thở, mà Hermione nhưng là hai mắt bốc lên trái tim đỏ. Nàng cảm giác mình mới vừa lại bị một con mèo cho xoáy đến. Ta rốt cuộc biết Norbert sau đó tại sao ở Charlie trước mặt như vậy ngoan. Harry nhìn lao ra lại lần nữa đem Charlie ôm lấy Alice. Lẩm bẩm nói rằng, Harry hiện tại cảm thấy, có thể tối hôm nay, cũng không có hắn nghĩ tới nguy hiểm như thế. Dù sao Charlie là mạnh mẽ như vậy, cho dù đối mặt Snape, bọn họ cũng là có phần thắng đi. Đẩy ra cái thứ 3 gian phòng cửa lớn, một luồng khiến người buồn nôn mùi hôi xông vào mũi. Hôn đến Charlie kém chút phun ra ngoài, mà Alex 4 người cũng là bị hôn đến có chút không mở mắt ra được. Lưới sa tăng là môn thảo dược giáo sư Sprout cơ quan. Những kia biết bay chìa khóa là môn ma chú giáo sư Flitwick cơ quan. Mới vừa cái kia bàn cờ phù thủy là môn biến hình giáo sư McGonagall cơ quan. Hiện tại này cái thứ 3 gian phòng chính là môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư, Quirrell tiết trí cơ quan, mà Quirrell cơ quan là một con khổng lồ cự quái. Đây là một con so với Halloween xuất hiện ở đại lễ đường con kia. Hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều cự quái, chỉ có điều hiện tại nó đã mất đi tri giác, nằm trên đất không nhúc nhích, gáy của nó trên có một cái đẫm máu lớn sưng khối. Cự quái loại ma pháp sinh vật này bản thân liền không thích sạch sẽ. Đem hắn vẫn nhốt vào trong một cái phòng. ăn uống ngủ nghỉ đều ở gian phòng kia. Trong phòng mùi có thể tưởng tượng được, nguyên bản còn dự định xuống cho con kia cự quái đến một hồi. Là một điểm nhân vật điểm kinh nghiệm Charlie, ở nghe thấy được trong phòng mùi vị sau, đều quả đoán đem chính mình đầu mèo, sâu sắc chôn ở Alice trong lồng ngực. Mấy điểm kinh nghiệm mà thôi, không muốn cũng được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.